Lược Thiên Ký, chương 262, che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 295, che chở. Phương Hành vừa thốt lên xong, lập tức liền có 3-4 người ngẩng đầu lên, kích động nhìn về phía Phương Hành. Cái này 3-4 người, đúng là vừa mới trong huyết anh chi chú người. Bởi vì lo lắng huyết anh chi chú phát tác, bởi vậy một mực trầm tĩnh không nói đứng tại đám người về sau. Chưa từng mở miệng, lúc này thời điểm lại thoáng cái đã nghe được cứu mạng tin mừng. Lại là khiếp sợ lại là kích động hướng Phương Hành xem đi qua. Ta đáp ứng. Đám đệ tử này còn chưa mở miệng nói ra. Đáp ứng, hai chữ. Đột nhiên cách đó không xa hét lớn một tiếng. Một cái không biết môn phái nào linh động cảnh đệ tử giơ cao lên tay. Lảo đảo chạy tới. Mặt mũi tràn đầy kích động biểu lộ. Theo hắn đã chạy tới. Lập tức lại có 4-5 người linh động cảnh đệ tử đi theo hắn lao đến. Nguyên một đám vây quanh ở Phương Hành trước xe ngựa. Nhao nhao kêu to. Ta đáp ứng. Ta đáp ứng. Không phải là 3 thành cơ duyên sao? Ta nguyện ký ngọc khế. Phần 3 thành cơ duyên cho Phương sư huynh. Cầu Phương đạo hữu cho ta trong môn đệ tử giải huyết anh chi chú. Ta Hoàng Long môn nguyện đem cơ duyên 3 thành phụng ta Phương đạo hữu. Cuối cùng này một thanh âm lại làm cho Phương Hành ngây ngốc một chút. Thậm chí ngay cả một người trúc cơ đều đi theo đã chạy tới. Đối Vạn La viện đệ tử. Phương Hành kỳ thật cũng không quá nhiều tình đồng môn. Thậm chí có thể nói không có chút nào. Đừng nói Vạn La viện. Thậm chí toàn bộ Đại Tuyết Sơn nhất mạch. Đều là Đại Tuyết Sơn ngũ lão tạm thời triệu tập lại đệ tử. Bởi vậy so về lúc trước Phương Hành tại Thanh Vân Tông lúc còn kém xa lắm. Lúc trước hắn tại Đoán Chân Cốc. Vì Đoán Chân Cốc đại sư huynh. Tuy nhiên cùng những người kia cũng không thế nào chín. Nhưng này chút ít đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít, cũng sẽ có một ít tình đồng môn, càng có thân là Đoán Chân Cốc đệ tử tự giác, cho nên Phương Hành lúc ấy cũng liền xem trọng bọn hắn một mắt. Hội tiện tay nhiều vì bọn họ làm một ít phúc lợi, cũng coi như kết thúc chính mình cái đại sư huynh chức trách. Nhưng Vạn La viện đệ tử, lại không có phần này chức trách. Nói trắng ra là mọi người gom lại cùng một chỗ. Chính là hợp tác làm tốt hơn chỗ cũng được. Phương Hành liền cũng cùng bọn họ đem tính sổ được coi là rất rõ ràng. Bọn này Vương Bát Đản thấy được chính mình về sau. Liền cái bắt chuyện cũng không quá đáng đến đánh. Chính mình lại dựa vào cái gì muốn che chở bọn hắn. Có thể chỉ thu 3 thành thu hoạch tới đến hắn che chở. Đây đã là cho Vạn La lão quái mặt mũi. Chỉ là lại để cho hắn thật không ngờ chính là. Bọn này Vạn La viện đệ tử còn chưa đáp ứng. Ngược lại là bên cạnh cái kia đã nghe được hắn mà nói tu sĩ động tâm. Những tu sĩ kia, lại phần lớn là trong huyết anh chi chú người. Đã nhất định đem chính mình lấy được chỗ có cơ duyên giao do Nam Cương quỷ quốc. Chợt nghe được có người nguyện ý chỉ lấy 3 thu hoạch. Liền cho che chở, mà lại có thể trốn thoát huyết anh chi chú. Lại làm sao có thể không động tâm. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn cũng xác thực tin tưởng Phương Hành có thể cấp cho bọn hắn đầy đủ che chở. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, đừng nói linh động cảnh tu sĩ, mà ngay cả trúc cơ cảnh tu sĩ đều có người trực tiếp mang theo chính mình cái kia nhất mạch trong huyết anh chi chú linh động cảnh đệ tử tới cầu khẩn. Phương cửu gia phù hộ. Phương Hành ngược lại là ngẩn ngơ. Mới ha ha cười cười. Nói. Các ngươi bọn này Vương Bát Đản ta có thể không biết. Được thu 4 thành. Xúm lại tới tu sĩ an tĩnh chỉ có một cái chớp mắt. Liền lập tức có người kêu lên. Nguyện phụng 4 thành ta Phương sư huynh. Cầu Phương sư huynh phù hộ. Ta nguyện lập ngọc khế. Đem 4 thành cơ duyên phụng ta Phương sư huynh. Nhìn thấy người này bầy bắt đầu khởi động tình cảnh. Phương Hành ngược lại là cười ha ha. Nghĩ thầm không cần phải lo lắng lần này cơ duyên vấn đề. Lão tà, Trước ngươi xứng được cái loại này thi đan, có thể giải bao nhiêu người huyết anh chi chú? Phương Hành hướng Đại Bằng Tà Vương truyền âm hỏi thăm. Hắn sở dĩ nói mình có thể trốn thoát quỷ quốc thái tử Lệ Anh huyết anh chi chú. Liền này đây âm dương thần ma dám xem qua cái kia huyết quang. Biết rõ cái kia cái gọi là huyết anh chi chú, kỳ thật chính là một loại quái dị thi độc. Cùng hắn nói là Lệ Anh dùng chú thuật khống chế chúng tu. Ngược lại không nói chỉ dùng để độc đến khống chế. Mà Đại Bằng Tà Vương lúc trước nhàn rỗi không có việc gì luyện chế thi đan. Lại vừa lúc giải thi độc thuốc hay. Đại Bằng Tà Vương trầm ngâm một phen. Nói, một miếng thi đan, có thể giải phân giải 6 người huyết anh chi chú. Chúng ta tổng cộng bao nhiêu miếng? Tổng cộng 15 miếng. Bất quá ngươi cùng cái kia quỷ oa tử kết thù. Tốt nhất lưu hơn mấy miếng. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phương Hành nhẹ gật đầu, tỏ vẻ tâm lý nắm chắc, liền hướng chúng tu sĩ nhìn lại, cười lạnh nói, ta có thể giải 60 người huyết anh chi chú, cũng liền nói, ta nhiều hơn cũng che chở không được, chỉ có thể che chở 60 người, nói nhảm cũng đừng nói nữa. Trời giáng linh vân, cơ duyên buông xuống, mọi người thời gian cũng không nhiều, cái này 60 người ở bên trong. Ai càng có nắm chắc mang tới cơ duyên, liền cho phép ai nhờ bao che tại ta danh nghĩa. Dứt lời, gọi một cái Vạn La Viện đệ tử tới, đem 10 miếng thi đan ta hắn, lại để cho hắn tự đi chọn lựa phân phối. Cái này Vạn La Viện đệ tử đã nhận được Phương Hành tự mình nhắc nhở. Cực kỳ hưng phấn, cũng không chú ý tới đây thật ra là cái đắc tội với người sống. Bị kích động liền tiếp đi. Tự đi một bên an bài chọn lựa, lại nói người cũng là tiền. Ngay từ đầu bọn hắn còn cảm thấy Phương Hành muốn bọn hắn ba thành cơ duyên. Xem như hơi có chút cao. Hôm nay gặp người khác hoa bốn thành cơ duyên làm giá lớn còn cầu không được. Liền lại vui vẻ tự đắc. Mà vào lúc này, một cái ý thái thất vọng áo lam tu sĩ đi tới Phương Hành trước xe ngựa. Ánh mắt hơi có chút ảm đạm. Nhưng lại lãnh tử viêm. Hắn thở dài một tiếng. Nói. Ngươi nói không sai. Ta đoạt không được cơ duyên của ngươi. Dứt lời về sau. Lại dài thi lễ. Sau đó đứng dậy. Quay người chậm rãi đi. Cửu ca. Vị kia hình như là Vạn La Viện lãnh sư huynh a. Hắn tại sao lại tới cùng ngươi những lời này. Sở Từ nhưng lại thấy qua lãnh tử viêm. Bắt được Phương Hành bàn tay. Có chút ít tò mò hỏi. Phương Hành nhìn lãnh tử viêm bóng lưng một mắt. Có chút nghi ngờ nói. Ta cũng không biết a. Ta từng nói qua lời này sao. Như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhưng lại đã sớm đã quên lúc trước chính mình thuận miệng nói câu nói kia. Đại Tuyết Sơn đệ tử. Ngươi lại dám giải ta huyết anh chi chú. Là quyết tâm muốn cùng bổn điện hạ là địch sao. Thung lũng một chỗ khác, Lệ Anh gặp được Phương Hành cử động lần này lập tức lại giận tím mặt. Hắn các loại nếu để cho Phương Hành mặt mũi, không có lại động Vạn La Viện đệ tử, lại không nghĩ rằng cái này đồ khốn liền mình đã dùng huyết anh chi chú khống chế được đâu người đều muốn trốn thoát độc tính. Cần biết nói cơ duyên xuất hiện sắp tới, bọn hắn trúc cơ đã bị áp chế, những này linh động cảnh đệ tử. Liền là tranh đoạt cơ duyên hy vọng. Phương Hành này làm chẳng khác gì là tại cắt thịt của hắn. Quỷ oa tử, ngươi lại không thành thật một chút, không phục tới cùng ta làm một giá, xem ta đánh không đánh ngươi. Phương Hành so Lệ Anh còn hung, chừng mắt một đôi quay mắt liền mắng trở về, một bộ muốn động thủ bộ dạng. Vương bát đản, tiểu quỷ này là cái tên điên sao? Hắn sẽ không sợ cùng ta đấu pháp. Lưỡng bại câu thương. Bị người khác chiếm được tiện nghi. Lệ Anh khí con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Chợt phát hiện chính mình vậy mà cầm tiểu quỷ này một chút biện pháp cũng không có. Điện hạ. Cái kia Đại Tuyết Sơn đệ tử cũng không phù hộ tất cả mọi người. Vẫn có hơn phân nửa tu sĩ bị ta quỷ quốc đã khống chế. Cái kia trước phụ trách vi lệ anh truyền lệnh đệ nhất quỷ tướng đã chết trận. Nhưng lại cái kia thứ hai quỷ tướng chủ động thay thế vị trí của hắn. Đã âm thầm kê ra rõ ràng phương hành bên kia trốn thoát huyết anh chi chú tu sĩ số lượng. Vội vàng tới bẩm báo. Đại Tuyết Sơn đệ tử. Người rất tốt, người rất tốt. Nơi đây sự tình, bổn điện hạ tất muốn cùng ngươi phân cái sinh tử. Lệ anh khó thở cười to, nhưng vẫn là quyết định dùng đại cục làm trọng. Bất động thanh sắc, đem trận đại chiến này, định tại cơ duyên về sau. Đã không dám đánh liền im lặng a, bộ dáng trường xấu như vậy còn cười lớn tiếng như vậy. Ngươi biết rất buồn nôn sao? Phương Hành không chút khách khí phản quát. Đã bay lên đến thân người công kích. Lệ anh ngẩn ngơ, vô ý thức thu hồi chính mình điên cuồng tiếng cười. Hắn hôm nay cũng chỉ có 13 tuổi mà thôi. Tánh tình trẻ con chưa hoàn toàn rút đi. Bị Phương Hành trước mặt nhiều người như vậy nói mình trường xấu. Chợt cảm thấy vừa thẹn vừa giận. Mặt đều chướng màu đỏ bừng. Lớn tiếng mắng, ta xấu. Ngươi tên vương bát đản này cũng dám nói ta xấu. Ngươi trường liền rất xem được không? Phương Hành đắc ý, nói. So ngươi tuấn nhiều hơn. Lệ anh cuồng mắng. Ngươi nói láo. Liền ngươi cái kia tôn vinh ở đâu tuấn? Phương Hành cười nhạo một tiếng. Nhìn về phía chung quanh chúng tu nói. Các ngươi nói xem. Hai chúng ta ai càng ngọc thụ lâm phong? Chung quanh chúng tu trầm tĩnh. Ai hội lẫn vào đến hai người bọn họ mắng trong chiến đấu đến a? Cái này hai người ai cũng không tốt gây. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là. Lệ anh cái kia trường nhất định là không thế nào đẹp mắt. Nhưng người cùng Ngọc Thụ Lâm Phong cũng không dính dáng a, một mảnh trong trầm mặc. Trong xe ngựa truyền ra một tiếng yếu ớt tiếng kêu. Cửu ca đẹp mắt, chấm, nhưng lại sở từ vào lúc đó đứng dậy. Kiên định biểu lộ lập trường của mình cùng thẩm mỹ quan. Phương Hành đại hỉ, vỗ xe ngựa đỉnh nói. Tốt nha đầu, không uổng công nhà của ngươi cửu gia như vậy thương ngươi. Lệ anh tắc thì đại giận lên. Trừng mắt bên người quỷ tướng cùng thị thiếp kêu lên. Các ngươi đều điếc sao? Quỷ tướng cùng thị thiếp nhóm. Nguyên một đám run rẩy, nơm nớp lo sợ. Bên trong một cái thông minh chút ít quỷ tướng, phản liền khá, lập tức kêu lớn lên. Chúng ta thái tử điện hạ, cái kia mới gọi, Ngọc Thụ Lâm Phong, mày kiếm mắt ưng, phong lưu phóng khoáng. Phương Hành hướng về Lệ Anh phương hướng liếc mắt, nói, trước mặt nhiều người như vậy nói dối. Thiếu không đuối lý à, cái kia quỷ tướng nhất thời bị chẹn họng thoáng một phát. Tiếp không nổi nữa. Hiển nhiên trận này mắng chiến còn có tiếp tục nữa. Lại đột nhiên nghe được. Giữa không trung có ẩn ẩn tiếng sấm truyền đến. Cơ duyên muốn mở ra. Phương Hành nao nao, ngẩng đầu hướng thung lũng trên không nhìn lại. Đã thấy thung lũng trên không linh vân càng tụ càng dày. Có ẩn ẩn lôi quang xuất hiện. Chắc hẳn cơ duyên mở ra thời điểm cũng càng ngày càng tới gần. Đã đến lúc này. Chúng trúc cơ chi tu cảm nhận được áp lực chi lực cũng càng lúc càng lớn. Nhịn không được hướng lui về phía sau mở hơn 10 trượng. Ngược lại là linh động cảnh tu sĩ. Càng phát hưng phấn, chậm rãi hướng thung lũng biên giới bu lại. Nguyên một đám ma quyền sát trường. Chờ đợi cơ duyên mà mở ra. Chúng ta thái tử điện hạ. Mặt phấn hoa đào, răng trắng môi đỏ. Thái tử điện hạ. Khí khái hào hùng bức người. Hào khí cái thế. Quả thật bất thế anh hùng. Nghiêm túc trong không khí. Duy có Lệ Anh bên kia. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận vang lên một mảnh khích lệ Lệ Anh đẹp mắt thanh âm. Phương Hành rất không kiên nhẫn. Hướng Lệ Anh hét lớn. Coi như ngươi tuấn đã thành A, cơ duyên muốn xuất hiện còn kéo cái này. Nhỏ không ngây thơ. Lệ Anh nhất thời càng phẫn nộ rồi. Khí oa oa kêu to. Liên tiếp ngã 7-8 cái bát nước lớn. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.